Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1561, tuyệt phẩm phía trên. Ha ha, siêu việt tuyệt phẩm, ngươi thật đúng là dám nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao siêu việt tuyệt phẩm. Đại sư huynh cười lạnh nói, Diệp Viễn cười nói. Vậy ngươi liền đem con mắt trợn to, nhìn cho thật kỹ đi. Diệp Viễn bắt đầu luyện đan, ngay cả Hiên Vũ cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt địa, mà nhìn chăm chú vào hắn. Kể từ khi biết trong thành nhiều đạo cảnh cao thủ, Hiên Vũ liền đêm không thể chợp mắt, rất muốn thấy đạo cảnh phong phạm cao thủ. Hôm nay, rốt cục được như nguyện, thần hỏa một chỗ. Một cổ đại đạo khí tức, tràn ngập toàn bộ phòng luyện dược, bốn cái sư huynh đệ biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, uy thế bực này, thật là liền bọn hắn sư tôn đều không đạt được. Ngân Nguyệt điểm tinh đan độ khó luyện chế, đối Diệp Viễn mà nói nhiều lắm xem như là sơ cấp. Phí không bao lớn thái độ, luyện chế thời điểm là hạ bút thành văn, sau một canh giờ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Viễn hoàn thành luyện chế. Hiên Vũ cau mày một cái, có vẻ hơi nghi hoặc. Bốn cái sư huynh đệ thì là chấn động không hiểu. Bỏ qua một bên cảnh giới không nói, Diệp Viễn luyện chế tam giai thần đan trình độ, quyết không tại sư tôn phía dưới. Riêng một điểm này, liền bỏ rơi bọn hắn mấy con phố. Tuy nhiên đại sư huynh, nhị sư huynh cũng là bốn sao đan thần, thế nhưng luyện chế tam giai thần đan còn không đạt được loại này hạ bút thành văn trình độ. Nhất làm cho bọn hắn thán phục là Diệp Viễn chỉ có quy khư sơ kỳ, luyện chế xong đan dược sau đó thần nguyên không có chút nào thiếu thốn dấu hiệu, khuôn mặt không hồng, tim không đập mạnh, giống như là chơi đùa một hồi mà thôi. Đại sư huynh thế nào, có phục hay không? Ninh Từ Ngữ thanh âm đàm thoại đột nhiên tại vang lên bên tai. Hù dọa đại sư huynh vừa nhảy. Đại sư huynh hừ lạnh nói. Có chút thực lực, thế nhưng, được siêu việt sư phụ tuyệt phẩm mới được. Theo ta thấy, cái này ngân nguyệt điểm tinh đan có thể hay không đạt được tuyệt phẩm đều quá sức. Ninh Từ Ngữ cười nói. Yên tâm đi. Diệp đại sư luyện chế ngân nguyệt điểm tinh đan, không có khả năng không phải tuyệt phẩm. Luyện chế liệt phong thiên thạch đan thời điểm, Ninh Từ Ngữ thật là được chứng kiến Diệp Viễn hỗn độn thiên thần thuật. Nàng biết, Diệp Viễn căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nàng còn biết, Diệp Viễn thực lực chân chính, chỉ sợ là luyện chế thiên huyết hoán tủy đan thời điểm. Lần kia luyện chế, liền nàng không nhìn thấy. Ninh Từ Ngữ mười phần chờ mong, không biết sư tôn hôm nay có thể hay không đem Diệp Viễn toàn bộ thực lực bước ra. Tất nhiên Diệp Viễn không có lấy ra thực lực chân chính, vậy hắn đối tự mình luyện chế nhất định là rất có lòng tin. Thế nhưng đại sư huynh lại hết sức khinh thường nói, hớ, ngươi cho rằng tuyệt phẩm đan dược đều là rau cải trắng? Coi như hắn có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược, cũng không khả năng siêu việt sư tôn. Thật sao? Diệp Viễn mỉm cười, lòng bàn tay chấn động, đan dược bay ra dược đỉnh, ánh mắt mọi người rơi vào viên kia viên thuốc nhỏ bên trên. Không khỏi ánh mắt chút ngưng, viên này ngân nguyệt điểm tinh đan, thình lình cũng là tuyệt phẩm. Hì hì, ta cứ nói đi. Diệp đại sư không có khả năng không phải tuyệt phẩm. Ninh Từ Ngữ cười nói. Đại sư huynh bĩu môi nói, đan dược này mặc dù cũng là tuyệt phẩm, thế nhưng nhiều lắm cùng sư tôn khó phân trên dưới. Hay là hắn thua? Hiên Vũ lườm hắn một cái, tức giận nói, vô liêm sỉ tiểu tử, đừng ăn nói lung tung. Một vòng này là vi sư thua. Diệp đại sư ngân nguyệt điểm tinh đan đã đến gần vô hạn hư linh thần phẩm. Đại sư huynh ánh mắt chút ngưng, không dám tin tưởng nói, sư tôn, ngươi không đang nói đùa à? Thật, thực sự có người có thể đem tuyệt phẩm đan dược luyện đến hư linh thần phẩm. Hiên Vũ hừ lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng, vi sư tại sao muốn gọi mấy người các ngươi tới? Tuyệt phẩm cũng không phải là điểm kết thúc, tuyệt phẩm bên trong còn phân năm đại cảnh giới: Tử linh thần phẩm, Hư linh thần phẩm, Hạo linh thần phẩm, Hưu linh thần phẩm, cùng với trong truyền thuyết Thông linh thần phẩm. Cái này cùng tinh chế kim loại, luyện dược sư vĩnh viễn không cách nào đem linh dược dược hiệu 100% moi ra, càng là phẩm chất cao đan dược, độ tinh khiết liền càng cao. Cái này năm cái giai đoạn, mỗi tăng lên một tầng, đan dược dược hiệu sẽ tăng lên mấy lần. Tuyệt phẩm đan dược thật cũng là bởi vì độ tinh khiết đạt được cực hạn nhất định. Cực hạn này làm khó vô số luyện dược sư. Thế nhưng tại đây cực hạn phía trên vẫn còn có đề thăng không gian. Chỉ bất quá, có thể ở tuyệt phẩm phía trên lại có đề thăng. Căn bản là lông phượng củ ấu. Lấy đại sư huynh trình độ, độ khó luyện chế không lớn ba sao thần đan, mèo mú vớ cá rán, cũng là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm. Nhưng này chỉ là bình thường nhất tử linh thần phẩm. Còn như hư linh thần phẩm, đại sư huynh căn bản cũng không có nghĩ tới. Chính là để cho hắn luyện chế nhị giai thần đan, nhất giai thần đan, hắn cũng luyện chế không ra hư linh thần phẩm đan dược. Thật là, Diệp Viễn luyện chế ba sao thần đan, cư nhiên đến gần vô hạn hư linh thần đan. Cái này quá bất khả tư nghị. Hiên Vũ bả hai viên đan dược đặt chung một chỗ, đối bốn cái sư huynh đệ nói, chính các ngươi nhìn một chút, cái này hai viên đan dược có cái gì khác biệt? Đại sư huynh ánh mắt chút ngưng, kinh hô, thật, thật so ngươi đan dược trong sáng rất nhiều. Đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút xíu là có thể luyện chế ra hư linh thần phẩm thần đan. Đại sư huynh cũng là nóng lòng không đợi được, nhất thời quên tiền đặt cược, không khỏi tiếc nuối. Hư linh thần phẩm, đây chính là trong truyền thuyết phẩm cấp a. Diệp Viễn cười nói, Hiên Vũ đại sư, chúng ta tiến hành xuống một vòng a. Hiên Vũ gật đầu nói, bắt đầu đi, lần này hay là ta tới trước. Bốn cái sư huynh đệ phục hồi tinh thần lại, đại sư huynh bĩu môi nói, phía sau đan dược khẳng định càng ngày càng khó, ta cũng không tin hắn có thể mỗi một chủng đan dược đều áp sư tôn một đầu. Cái này đầu hắn dập đầu định, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn càng ngày càng khiếp sợ. Diệp Viễn phát huy ổn định để cho người ta sợ. Theo đan dược độ khó luyện chế càng lúc càng lớn, Hiên Vũ đến vòng thứ ba thời điểm cũng đã vô pháp luyện chế tuyệt phẩm thần đan. Thật là Diệp Viễn vẫn là tuyệt phẩm, cái này không hợp với lẽ thường a. Đan dược độ khó càng lớn thì càng khó luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược, nhưng vì cái gì hắn một mực có thể luyện chế được? Đại sư huynh cả kinh nói, đúng vậy a, cái này ra hỏa đến là làm sao làm được? Hắn còn là người sao? Nhị sư huynh Đinh Huân cũng thở dài nói, vậy chỉ có thể nói, thực lực của hắn xa xa áp đảo những đan dược này phía trên, mới có thể như vậy ổn định phát huy. Chỉ là, hắn đến cái dạng gì cảnh giới a? Tam sư huynh thở dài nói, Diệp Viễn luyện đan, đỉnh phong bọn hắn đối đan đạo nhận thức, quả thực cường đại để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, luyện chế tuyệt phẩm thần đan liền cùng ăn uống nước đơn giản. Rất nhanh, vòng thứ năm kết thúc, Diệp Viễn đan dược ra lò, vẫn là tuyệt phẩm. Hiên Vũ ánh mắt rốt cục ngưng trọng, hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn vòng thứ nhất căn bản là không có dùng toàn lực. Nếu như dụng hết toàn lực, luyện chế hư linh thần phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Đạo cảnh thực lực thật đáng sợ. Oanh, mọi người đang tự chấn động, bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ vang. Diệp Viễn, cho lão phu lăn ra đây nhận lấy cái chết. Còn có cái kia thần quân cảnh, ngươi lại dám tự ý nhúng tay ngoại thành sự tình. Hiện tại võ tháp đã phái người tới đuổi bắt ngươi, mau nhanh đi ra đền tội. Ngoài cửa, vang lên Ngộ Phong tiếng quát tháo. Một đám si nhân chính đấu đan càng đấu nổi dậy, lại bị cái này tiếng la cắt đứt. Được không cam tức, CVT, xong đời Lộc Minh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.